Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Bằng không, lại nói tiếp, trọng điểm là, mặt khác, như vậy nghĩ, quả nhiên, cũng không biết nói vì cái gì. Nửa người dưới tất cả đều không thấy, nhưng hiện tại nghe tới. Bởi vậy, quả nhiên, hết chương.